Nhất kiếm thành ma, chương 34, C34, nhưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Mai thấy vậy hết sức mừng rỡ, chuẩn bị hẳn một bàn thức ăn ngon. Ăn xong cơm tối, Phương Thần trở về phòng. Hôm nay, lúc trèo thang thông thiên, hẳn đã hấp thụ một giọt máu kiếm ma. Giọt máu này không được dùng cho nhục thân, tu vi hay thiên đạo ma cốt mà là bị ý chí lực hấp thu. Ý chí lực còn có một tên gọi khác là tinh thần lực. Tỉnh thần lực cực kỳ quan trọng với tu sĩ, nhất là luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư và thần văn sư. Thậm chí có thể dùng tinh thần lực để tấn công, giết người vô hình. Chẳng hạn như thần thông hồn thiên ma nhãn của Phương Thần cũng dựa vào sức mạnh của tỉnh thần lực. Sở dĩ bọn La Vân, Mông Giao có thể truyền âm cũng là nhờ tỉnh thần lực. Thế nhưng phải lên tới hậu thiên cảnh mới có thể có tinh thần lực. Còn ở giai đoạn tụ linh cảnh thì không thể tu tập. Nhưng, máu kiếm ma thật vượt ngoài sức tưởng tượng. Sau khi thức hải của hắn hấp thu giọt máu này, dù đang là tụ linh cảnh nhưng hẳn vẫn có tỉnh thần lực. Đây cũng là điểm mạnh của kiếm ma thượng cổ. Hiện nay, tinh thần lực của Phương Thần thậm chí còn là hậu thiên cảnh tầng 1. Đừng nhìn chỉ vẻn vẹn là tầng 1 mà coi thường. Phải biết rằng phần lớn tu sĩ khi bước vào hậu thiên cảnh đều không thể đạt được tầng 1 mà phải tiêu tốn rất nhiều thời gian và tỉnh lực mới đạt được mức này. Quan trọng nhất là Phương Thần đã có thể bắt đầu tu luyện tinh thần lực. Đây là điều mà các tu sĩ tụ linh cảnh khác không dám mơ tới. Đương nhiên, hiện tại Phương Thần cũng không nóng lòng tu luyện tỉnh thần lực. Bởi vì tu luyện tinh thần lực cũng cần có tâm pháp. Không có tâm pháp thì tốc độ tu luyện cực kỳ chậm. Hãn lấy một cây lạc linh thảo ra. Hiện tại, ta nhất định phải nhanh chóng đột phá lên hậu thiên cảnh. Chắc hẳn với 5 cây lạc linh thảo này, ta có thể dễ dàng lên tới tụ linh đỉnh phong trong một thời gian ngắn. Hắn không chút do dự bỏ một cây lạc linh thảo vào miệng. Nhai kỹ rồi nuốt. Một lồng năng lượng vô cùng tinh khiết lập tức tiến vào trong cơ thể của Phương Thần, được cơ thể hẳn hấp thụ. Một ngày sau, khí tức của Phương Thần đột nhiên tăng mạnh. Không ngờ hẳn đã trực tiếp thăng cấp từ tụ linh tầng 6 lên tầng 6 đỉnh phong. Hắn mở mắt ra, sau khi cảm nhận được sự biến đổi của cơ thể, nét mặt hẳn lộ rõ sự khó tin. Chuyện này, không ngờ ta lại hấp thụ được toàn bộ dược hiệu của cây lạc linh thảo này. Nếu như nói dược lực có 10 phần thì người bình thường chỉ có thể hấp thụ được 3 phần dược lực của linh thảo. 7 phần còn lại đều sẽ được bài tiết ra ngoài qua các huyệt, tiêu tán trong không khí. Muốn hấp thụ nhiều dược lực hơn thì cách tốt nhất chính là luyện chế nó thành đan dược. Thế nhưng, cho dù là đan dược thì hiệu quả hấp thụ cũng chỉ tăng thêm 1 phần 10 mà thôi. Vậy mà vừa rồi Phương Thần đã hấp thụ toàn bộ 10 phần 10 dược hiệu của linh thảo. Đây cũng là lý do vì sao mà chỉ dựa vào một cây linh thảo, hẳn đã trực tiếp tăng lên tới tầng 6 đỉnh phong. Hơn nữa, sự thăng cấp này còn cực kỳ vững chắc, không hề khiến căn cơ bị bất ổn. Kiếm ma chỉ thể này quả là ghê gớm. Nếu như ta ăn tiếp, thì ngày mai là có thể đột phá lên tầng 7 rồi. Nghĩ tới đây, hắn không do dự, lấy tiếp một cây lạc linh thảo nữa ra, tiếp tục tu luyện. Ngày hôm sau, một luồng hơi thở kinh khủng đột nhiên bộc phát. Phương Thần trực tiếp đột phá lên tới tầng 7, hắn mỉm cười khi cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể. Kể từ khi có kiếm ma chỉ thế hỗ trợ, mỗi lần đột phá đều giúp thực lực của Phương Thần tăng thêm mấy lần. Bất kể là về thể chất, độ hùng hậu của linh lực, căn cơ, đan điền hay thức hải, hẳn đều mạnh hơn tu sĩ tụ linh cảnh tầng 7 thông thường gấp mấy lần. Thậm chí hắn có thể đánh một trận với tu sĩ hậu thiên cảnh tầng 1, tầng 2 bình thường. Phương Thần rất hài lòng về sự thay đổi của bản thân nhưng hẳn không định tu luyện tiếp. Hôm nay là ngày thứ 3, đã tới lúc dọn nhà tới phong thứ 7 báo danh rồi. Sau đó, hắn đi ra khỏi phòng. Khi nhìn thấy tình hình trong phủ, hẳn không khỏi ngẩn người. Cách chương.